mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, Ngọc Lộ Hóa Sinh Liên cùng Dương Cực Cửu Hoàng Hoa. Người nào? Một tiếng khẽ kêu trong đêm tối vang lên, âm thanh không nặng, nhưng đủ để cách nhau mấy gian nhà bên ngoài Bỉ Bỉ Đông nghe thấy. Ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Bỉ Bỉ Đông, hai con người trong lúc đó mở ra, màu hồng nhạt trong con mắt có chút lạnh lẽo, như một trận gió hướng về Hồ Liệt Na gian phòng lao đi. Phanh tương đương, chỉ là một cái hô hấp đi qua, cửa phòng liền bị Bỉ Bỉ Đông một chưởng bổ ra, bóng người cũng là theo đó chuồn đi vào. Thấy rõ tình cảnh trước mắt phía sau, Bỉ Bỉ Đông giật mình, nguyên bản nhấc lên khi thế nháy mắt nghỉ ngơi xuống dưới. Diệp Chi Thu chính giữa mặt mũi tràn đầy cười khổ, tại bên giường nâng hai tay làm dáng đầu hàng. Lão sư, sư tỷ, không cần tình cảnh lớn như vậy nghênh đón ta đi, ta đầu hàng tốt a. Hồ Liệt Na mềm mại đáng yêu mắt to chớp chớp, nhịn không được liếc mắt, tiện tay mở ra trong phòng ánh đèn. Vừa mới nàng bị nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh, còn tưởng rằng có người lạ len lén lẻn vào gian phòng của mình dục hành bất quỹ, bản năng liền kêu một tiếng, không nghĩ tới lại là Diệp Chi Thu. Hắc ám tuy là không thể ngăn cản ba người tầm mắt, nhưng sáng rực dưới ánh đèn, không thể nghi ngờ có thể khiến người ta nhìn rõ ràng hơn. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na một cái chuẩn bị đi ngủ, một cái đã nằm xuống ngủ, tự nhiên đều mặc không nhiều. Lúc này đều là có mảng lớn xuân quang ngoại tiết, lộ ra tuyết trắng như nõn nà da thịt. Ngược lại để Diệp Chi Thu thật tốt no rồi lần may mắn được thấy. Thu tiểu đệ đệ, trở về cũng không lên tiếng kêu gọi, vừa đến đã tiềm nhập tỷ tỷ gian phòng muốn làm gì? Hồ Liệt Na cũng không khoác cái áo khoác cái gì, mặc một kiện mỏng manh hơi mờ đồ ngủ màu trắng, trên giường chậm chậm cất bước, xuân quang đại tiết mềm mại đáng yêu ngàn vạn bên trong. Đi tới bên giường có chút xoay người, tay ngắn đáp lên Diệp Chi Thu một bên trên bờ vai. Đôi môi tiến đến hắn bên tai khẽ cười nói, Diệp Chi Thu mặt tối đen, đây thật là cái yêu tinh. Tựa hồ hắn nhận thức tất cả trong nữ nhân, Diệp Chi Thu chỉ bị Hồ Liệt Na đùa giỡn qua, số lần cũng không ít, những người khác chỉ có bị hắn đùa giỡn phần, sư tỷ ngươi vẫn là như cũ a. Diệp Chi Thu một mặt im lặng nghênh ngang tại trên mép giường ngồi xuống. Một chút cũng không có bị người đùa giỡn thẹn thùng cảm giác. Hắn ra mặt cũng không phải là trưng cho đẹp. Trở về liền tốt, các ngươi trò chuyện biết. Ta đi trước, vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông yên lặng, dứt lời liền là quay người rời đi. Cuối cùng, nàng sợ Hồ Liệt Na xảy ra chuyện, tới tương đối gấp nguyên cớ không có mặc áo khoác. Trên mình dùng tới che giấu quần áo cũng không so Hồ Liệt Na tốt bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông nhưng không có Hồ Liệt Na như thế buông ra, làm gương sáng cho người khác, tự nhiên ngượng ngùng lại lưu lại. Chờ một chút, lão sư, Diệp Chi Thu lên tiếng giữ lại nói. Ân, Bỉ Bỉ Đông một chân đã phóng ra khung cửa, lúc này có chút dừng lại, sắc mặt yên lặng nghiêng đầu nhìn xem Diệp Chi Thu. Còn có việc sao? Có, vẫn là chuyện tốt. Diệp Chi Thu cười lấy từ trong ngực móc ra túi như ý bách bảo. Hào quang màu tím chớp lên, một đóa trắng sáng như tuyết liên dáng dấp. Trên mặt cánh hoa tràn ngập điểm điểm huỳnh quang tiên phẩm hiện lên trên đó. Bị hắn thần thức nâng lấy chậm chậm bay đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, đây là Ngọc Lộ Hóa Sinh Liên, tiên phẩm dược thảo, có ngưng thần cố thể, làm đẹp dưỡng nhan hiệu quả, người như ăn hẳn là có thể đủ tăng lên một cấp hồn lực tả hữu. Còn có một chút Diệp Chi Thu không? Nói, gốc này tiên phẩm tác dụng lớn nhất, liền là phản lão hoàn đồng. Hóa sinh hai chữ liền là như vậy mà tới. Diệp Chi Thu chủ yếu là sợ hắn nói, Bỉ Bỉ Đông sẽ không ăn. Cuối cùng nếu là nguyên bản uy nghiêm giáo hoàng bỗng nhiên liền thành cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài, cái kia phòng trừng Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng không tiếp thụ được a. Một cấp hồn lực, lời ấy thật chứ? Bỉ Bỉ Đông chấn kinh nhìn xem Diệp Chi Thu, có chút không dám tin. Nàng hiện tại thế nhưng cấp 95, nếu có thể tăng lên một cấp cái kia ý vị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Chi Thu cười nói, tự nhiên là thật, phong hào đấu la phục dụng mới chỉ có thể tăng lên một cấp. Như hồn lực thấp phục dụng lên cái 8-9 cấp cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa dược lực còn có thể không ngừng cải thiện nhân thể chất. Phục dụng phương pháp, cánh hoa toàn bộ ăn hết liền tốt, thân dễ không thể ăn. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông dầu dỉ một thoáng, khẽ thở dài. Người hảo ý vi sư tâm lĩnh, không gì hơn cái này thần vật, vẫn là chính ngươi ăn hoặc là cho na na a, ta ăn qua lãng phí. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông một bên quay người trở về tới bên giường, chuẩn bị đem ngọc lộ hóa sinh liên đưa trở về. Đừng, na na sư tỷ ta cái này có càng thích hợp nàng. Diệp Chi Thu trong tay phải túi như ý bách bảo bên trên lại là hiện ra một đóa màu lửa đỏ bông hoa, mới từ trong như ý bách bảo nang lấy ra. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì đóa này tiên phẩm đề cao mấy phần nhiệt độ. Bông hoa sinh 9 cánh, vô diệp, mỗi cánh hoa giống như là lân cánh đồng dạng, hiện hình sợi dài, hoa văn rất là đẹp mắt, giống như là phượng hoàng lông đuôi. Diệp Chi Thu đem đóa này tiên phẩm đưa tới Hồ Liệt Na trước mặt, cười lấy giới thiệu nói, đây là dương cực cửu hoàng hoa, cực dương tiên phẩm, có thể cải thiện thể chất, cố bản bồi nguyên, thậm chí có tỷ lệ tăng lên bản thân võ hồn phẩm chất. Phục dụng phương pháp, cả cây một chỗ nuốt vào hiệu quả tốt nhất. Hồ Liệt Na mắt to ngập nước chớp chớp, nhìn xuống trực tiếp đưa tay đón xúc động, nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi, Thu tiểu đệ đệ, tuy là tỷ tỷ cực kỳ cảm động, bất quá ngươi đem thứ đồ tốt này cho ta cùng lão sư. Chính ngươi đây, Diệp Chi Thu lắc đầu cười nói, ta sớm nếm qua, tiên phẩm chỉ có thể ăn một lần, ăn nhiều dược tính dễ dàng phát sinh va chạm. Nghe Diệp Chi Thu lời này phía sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không còn đem tiên phẩm còn cho lá biết nhiệt ý nghĩ, cười nhạt nói, nhìn tới ngươi lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ. Cái đó là, Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói, lão sư, độc đấu là độc cô bác ngươi biết a, hắn không biết hàng trông coi bảo địa không biết rõ như thế nào sử dụng, ta đem hắn bảo địa bên trong cấp cao nhất tiên thảo toàn bộ đoạt. Bỉ Bỉ Đông im lặng liếc mắt, không ngờ như thế ngươi đây đều là cướp tới. Bất quá Diệp Chi Thu cái kia thường xuyên gây chuyện tính cách, nàng vẫn là biết, tại võ hồn điện đều có thể giết hai cái phong hào đấu la người. Đi bên ngoài có thể an phận thủ thường, đánh chết Bỉ Bỉ Đông đều không tin. Đối với Diệp Chi Thu cách làm, Bỉ Bỉ Đông chỉ muốn nói, cướp tốt, tiên thảo đưa ra. Diệp Chi Thu bờ mông thoáng nhấc, chậm chậm đứng dậy, Bỉ Bỉ Đông lông mày lập tức nhíu một cái, ngươi có phải hay không lại nghĩ chuồn đi chơi? Ếch, Diệp Chi Thu sững sờ, Bỉ Bỉ Đông đối với mình hiểu rõ như vậy sao? Chuồn đi nhưng thật ra là thứ yếu, chủ yếu sợ ngươi hấp thu xong tiên thảo, phát hiện mình dung mạo biến trở về tìm ta tính sổ nha. Lão sư, ta hấp thu tiên thảo dược hiệu tương đối đặc thù, cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể hấp thu. Diệp Chi Thu mặt không đỏ hơi thở không gấp mở ra liền tới. Nói cùng thật đồng dạng, Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn chằm chằm một hồi, ánh mắt nhu hòa xuống. Ta đã không quản được ngươi, còn có chừng một năm, toàn bộ đại lục cao cấp học viện hồn sư tinh anh giải thi đấu ngươi cho ta nhớ về tham gia liền. Tốt, tốt, Diệp Chi Thu cười nhạt đối hai người phất phất tay, ánh sáng màu đỏ lấp lóe bên trong, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Bỉ Bỉ Đông cũng không đi, cùng Hồ Liệt Na hai người trực tiếp ngay tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phục dụng tiên thảo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.